Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, trang 491. Yêu quái, mọi người nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, đồng thời sửng sốt một chút, sau đó trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới kia xác thật giống như xâm nhập nhân gian ảo cảnh cảnh tượng, cho nên toàn ăn chấn mới có thể bán son phấn. Chính là vì làm cái kia yêu quái ở nơi nào đều có thể tùy tay mua được hắn thích nhất đồ vật. Ai nha, người lão thúc giục ta làm gì a? Ta đỉnh đầu này không vội mà đâu sao? Tiểu bộ khoái đối với phía sau một cái khác bộ khoái hô, này nghe tới xác thật như là một đống ăn. Nói khùng điên, nếu đổi làm thường lui tới, Ngô Vọng Ngôn căn bản là sẽ không lý, nhưng là hôm nay. Ngô Vọng Ngôn mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai trên đời không có lửa làm sao có khói, chỉ sợ truyền ra lời này người, cũng đúng là giống như bọn họ giống nhau xâm nhập toàn ăn chấn người. Có khi một ít ăn nói khùng điên, cũng ẩn hàm một chút sự tình chân tướng, cùng thời khắc đó. Một gian ẩn nấp chúc lâu, một người hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn mặt trên ngồi một cái thấy không rõ mặt nam tử, nói đi, phía dưới quỳ người mặc không lên. Tiếng, ngực kia tiếp tục cười nói, ngươi dù sao cũng phải công đạo rõ ràng đi. Như vậy nhiều người, vì cái gì cũng chỉ có ngươi một người đã trở lại. Chương 276 Vu Lê Giang Hồ bên trong thiên dịch lâu sát thủ đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ có bởi vì bọn họ thân thủ lợi hại. Càng bởi vì bọn họ chuyên nghiệp, như vậy chuyên nghiệp thiên dịch lâu cư nhiên ở gần như toàn quân. Bị diệt sau còn thừa một cái trốn trở về. Này ở thiên dịch lâu cũng không phải cái gì thường thấy sự tình, a chết vừa trở về liền bị thiên. Dịch lâu cấp nghiêm thêm quản khống lên, nguyên bản thiên dịch lâu hẳn là ở hắn một hồi tới khi liền làm như vậy. Nề hà a chết dưỡng vài thiên tài có thể xuống đất. Hôm nay là hắn vừa mới có thể đi lại ngày đầu tiên. Sau đó liền từ đại lao bị áp tới rồi nơi này, mặt trên nam nhân vấn đề làm A Chiết cũng trầm mặc sau. Một lúc lâu, hắn từ khi từ toàn an trấn sau khi trở về liền phi thường trầm mặc. Cơ hồ không có nói qua một câu, này sẽ ở đối mặt mặt trên nam nhân kia thời điểm. Lại rốt cuộc đã mở miệng, ta không biết, người không biết. Mặt trên nam nhân cười, hắn nhìn phía dưới A Chiết hỏi, ngươi như thế nào trở về? Ngươi cũng không biết, ở ngươi sau khi trở về không lâu, chúng ta phái người ở toàn an trấn bên ngoài xuất khẩu ngồi canh thật lâu. Toàn an trấn trong khoảng thời gian này không ai ra tới. Không những như thế, nơi đó hết thảy như thường, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nam nhân kia nói. A Chiết đầu hơi hơi động một chút, tuy rằng không có thấy người nào ra tới, bất quá nhưng thật ra nghe thấy được một ít rất có ý tứ đồn đãi. Nam nhân kia nhìn bên cạnh phóng, một cái lưu ly tràn, không chút để ý mà nói, tựa hồ có người thấy nơi đó có một cái gì thành tinh yêu quái. Hắn câu này nói xong, A Chiết liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt trên nam nhân nhìn A Chiết ở một lần kịch liệt phản ứng. Lúc sau, lại yên lặng mà cúi đầu. Như là vừa mới cái kia kích động cảm gần chỉ là một loại ảo giác. Nam nhân kia thấy thế. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đáng tiếc chỉ nhếch lên một bên khóe miệng. Cái này làm cho hắn mặt thoạt nhìn có vẻ lãnh khốc lại châm chọc. Bách Thảo Đường đã mở cửa một tuần. Hoa Vinh Nguyệt trở về thời điểm liền thấy Tiêu Hàn đều bị cưỡng bức làm việc. Trong phòng còn nhiều ra tới hai cái không quen biết nam. Đang ở trong phòng điên cuồng bận rộn, này hai người làm gì? Hoa Vinh Nguyệt vào cửa thời điểm đều mông, còn cố ý đi ra ngoài nhìn thoáng qua bên ngoài thẻ bài. Phát hiện không đi nhầm địa phương, Tề Đại Phu đi tới nói. Này không Tiêu đại thiếu gia giúp chúng ta đi tìm tới làm việc sao? Nga. Xem ra hẳn là Tiêu Hàn muốn tránh được làm việc cho nên từ tiêu cục cấp túm tới hai cái làm không? Công, đáng tiếc chính hắn vẫn là không có tránh được. Hoa Vinh Nguyệt buông hộp, vén tay áo, túm chặt bên cạnh một cái xa lạ nam thần nói, được rồi, ngươi cùng một người khác trở về đi, nơi này ta tới, chính ngươi một người được không? Hoa Vinh Nguyệt rất quen thuộc đoạt lấy trong tay hắn dược chùy, sau đó đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hành, hành, hành, ngài đi vội đi. 2 cái giờ lúc sau, trong phòng đồ vật đều bị Hoa Vinh Nguyệt thanh cái sạch sẽ. Nhân tiện đem nhìn như làm việc kỳ thật đang điên cuồng quấy rối Tiêu Hàn cấp thanh ra chiến tuyến, làm hắn một lần nữa trở về cắn hạt dưa trạng thái. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên đều bị Hoa Vinh Nguyệt hiệu suất sợ ngây người. Cứ việc ngày thường Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không ở Bách Thảo Đường làm việc, nhưng bọn hắn chưa từng có như vậy trực quan thể nghiệm quá một chút Hoa Vinh Nguyệt làm việc hiệu suất. Bọn họ xem thường lui tới Hoa Vinh Nguyệt cũng chính là vô cùng đơn giản làm một ít Bách Thảo Đường tạp vật, cũng không tính cỡ nào bận rộn, thậm chí là có chút nhàn nhã bộ dáng, còn tưởng rằng không có cỡ nào vội đâu. Kết quả ăn Tết lúc sau mua thuốc người gia tăng rồi gấp đôi. Bọn họ bên này nháy mắt lâm vào luống cuống trạng thái. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt đem chúng nó ở ngắn ngủn 2 cái giờ nội liền an bài thỏa thỏa. Rốt cuộc trên thế giới này cũng không có người sẽ dùng nội lực băm dược liệu, càng sẽ không tới tới lui lui đều dùng tới khinh công. Hoa Vinh Nguyệt đem sọt che điên 2 hạ. Bên trong dược liệu nháy mắt chỉnh chỉnh tề tề phô ở sọt đế. Lúc này nếu có người xưng một chút này đó dược liệu trọng lượng, phòng trừng hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện phân bổ ở sọt tre các địa phương dược liệu trọng lượng cơ hồ đều là bình quân. Nàng nhìn thoáng qua sọt tre, hơi chút có chút vừa lòng cười cười, sau đó lại điên một chút. Phô chỉnh chỉnh tề tề dược liệu lại lập tức bị quấy dày, khôi phục đến lộn xộn bộ dáng. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên này một vòng là lần đầu thấy Bách Thảo Đường nội là như vậy chỉnh tề, hai người đều có loại rơi lệ đầy mặt, khắp trốn mừng vui cảm giác. Kỳ thật Bách Thảo Đường hiện tại mới thôi đều không có chiêu quá một tân nhân, cũng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt công lao. Nàng vẫn luôn biểu hiện đến quá nhẹ nhàng. Tề Đại Phu vẫn luôn cho rằng trong tiệm Cao Phong Kỳ chỉ dựa vào một người liền có thể vội lại đây. Đâu, Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi này sát cuối cùng một chương không có bị sát xong cái bàn khi liền thấy Tề Đại Phu lén lút thấu lại đây. Hoa Vinh Nguyệt vốn định làm bộ không nhìn thấy, nề hà Tề Đại Phu biểu tình thật sự là quá mức đáng khinh, cho nên nàng không thể không hỏi một câu, làm sao vậy, ngươi dạy dạy ta, thế nào làm việc mới có thể giống ngươi dường như nhanh như vậy. Tề Đại Phu một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây nói, đây là cái bí mật, hết chương.